Lão bà em thật quyến rũ. Chương 37, góc truyện audio.com. Anh và Cố Lục Dương đôi mắt sắc lạnh nhìn nhau, một ánh nhìn của Quân Trầm đã đủ làm người khác run sợ, bây giờ lại càng đáng sợ hơn. Âm khí giữa hai người đàn ông ngày một nhiều, cuối cùng Cố Lục vẫn phải chịu thua buộc miệng nói. Trầm, hôm khác chúng ta nói tiếp, tớ bây giờ phải về công ty. Nói xong Cố Lục quay bước đi ra khỏi cửa, bàn tay thon dài của anh vừa chạm tới khóa cửa thì giọng điệu vô cùng lạnh lùng vang lên. Cố Lục, đừng vì chuyện tình cảm mà khiến quan hệ giữa chúng ta bị lung lay. Cố Lục quay đầu cười thầy một câu rồi đi ra khỏi cửa. Tớ tự biết chừng mực. Sau khi Cố Lục vừa ra khỏi cửa thì Quân Trầm nhấc điện thoại lên, Lục tìm tên trong danh bạ, anh dừng ngón tay đang lướt tại địa chỉ. Mộc Y, anh nhấn phím gọi rồi đưa lên tai. Ánh mắt nhìn ra không trung mang một chút mơ hồ khó hiểu. Đầu dây bên kia của Mộc Y bắt máy. Alo, anh nhớ em rồi, làm sao đây? Mộc Y rợn cả tóc gáy, anh mà cũng biết nói mấy câu ngon ngọt như vậy sao, nhưng không hiểu sao cô lại mỉm cười trong hạnh phúc giả bộ gần giọng nói. Vừa mới gặp mà lại nhớ là sao? Anh có bị làm sao không đó? Em đang ở đâu? Giọng của anh có chút buồn. Ừm, tôi đang đi bộ trên vỉa hè. Mộc Y vừa nói xong thì đầu dây bên kia liền vang lên. Tốt, tốt, cô đứng lại nhìn vào màn hình rồi bực bội nói. Cái tên này, hôm nay bị sao thế? Gọi người ta xong tự tắt ngang máy vậy. Mộc Y còn đang bực bội lẩm bẩm thì một chiếc xe hơi BMW dừng ngay chỗ cô. Người trong xe hạ thấp kính rồi nói. Lên xe, cô bất ngờ nhìn anh rồi ngồi lên xe. Trong xe cô nhìn anh mãi không rời mắt. Cô chống tay lên đồ để tay hỏi anh. Này chấm ans có phép thuật. Sao, vừa mới gọi tôi xong thì liền xuất hiện. Anh vẫn không nói gì. Này chấm ans có trả lời không hả? Mộc Y bực bội bĩu môi. Quân Trầm vẫn im lặng lái xe, khuôn mặt không hiện lên một chút biểu cảm nào, nhìn không khác gì mấy con robot. Nhưng anh khác robot ở chỗ là anh đẹp trai hơn và có sức quyến rũ đến mê người. Mộc Y không thèm hỏi anh nữa, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nhìn lên phía trước rồi trưng bộ mặt hờn dỗi lên. Chiếc xe của anh dừng trước cửa một nhà hàng, nhân viên liền chạy ra mở cửa cung kính chào. Hắc Tổng, anh nhìn thoáng qua một lượt rồi liếc mắt sang anh nhân viên đang cúi sấp chào mình. Anh gật đầu tỏ ý chào lại rồi bước xuống xe, Mộc Y cũng bước xuống, cô ngước lên nhìn, mắt cô liền sáng rực bởi dòng chữ to đùng trước mắt. Món ăn Hàn Quốc, Quân Trầm nhìn cô rồi khẽ nhếch môi cười, đi lại gần cô rồi nắm lấy. Tay cô kéo vào bên trong, Mộc Y bị anh nắm quá đột ngột nên cảm thấy ngượng. Mặt lại bắt đầu đỏ bừng, mắt thì như trong chóng cứ thế quay cuông. Anh cảm nhận được sự bối rối của cô nên ghé sát tai cô thủ thì. Hắc phu nhân, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Em phải biết phối hợp một chút chứ không thôi tôi lại bị nói là lạnh nhạt với vợ. Cô nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đang chăm chú nhìn anh và cô, có người còn đưa điện thoại lên chụp lén Quân Trầm rồi quay mặt qua cười như được mùa. Nhìn thôi cô cũng biết là họ mê trai đẹp mà, ngoài ánh bị Quân Trầm làm cho đổ đốn thì vẫn không thiếu nhiều thể loại sân si. Họ nhìn cô rồi lại chụm đầu vào nhau nói ra nói vào. Mộc Y mặc kệ họ cứ thế đưa tay lên ôm chặt lấy cánh tay của anh hiên ngang lên về phía trước. Vẻ mặt của cô như muốn nói lên, nhìn nhiều vô cho lé, con mắt ra, Quân Trầm nhìn xuống cô rồi mỉm cười. Trong phòng ăn, phục vụ đưa menu đặt trên bàn rồi đứng sang một bên, nhân viên ở đây đều ăn mặc theo phong cánh Hàn Quốc. Ngay cả cách bày trí cũng hệt, cho mọi người cảm giác như đang ở xứ sở kim chi vậy. Mộc Y nhìn sang cô nhân viên cười tươi như hoa rồi gọi. Lấy tôi một phần tteokbokki, mì cay hải sản, cơm cuộn. Còn gì không nhỉ, anh nhìn nhân viên điềm đạm nói. Mang hết món có vị cay lên đây đi. Cô nhân viên lén nhìn trộm anh một cái rồi xấu hổ gật đầu đi ra ngoài, vừa đi cô vừa nói nhỏ. Ôi mẹ ơi, người thật còn đẹp hơn cả trong hình. Mộc Y chống cằm lên bàn hỏi anh cũng thích ăn cay sao? Không, tôi thích ngọt. Hả, vậy anh còn gọi đồ cay làm gì? Vì em thích ăn nên tôi gọi. Tim cô lại khẽ rung lên, cô ngồi dậy ho ho vài tiếng nói tiếp. Khụ khụ thôi, anh không thích ăn cay vậy để tôi đổi món nhé. Không cần, vì em tôi sẽ ăn. Cách chương.